Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, chương 24 hấp dẫn Bạch Duẫn Dương lại đây chính là một con gấu đen. Phiên đầu đại nhĩ hôn bộ thực đoàn Thà Tiêm, thân thể thoạt nhìn rất cường tráng, lúc này này chỉ gấu đen bén nhọn móng vuốt chính đi xuống lấy máu. Ngay cả nó bộ ngực V hình chữ bạch đốm thượng cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Nhưng là này đó đều không phải đáng giá chú ý. Chính thật làm Bạch Duẫn Dương sờn tóc gáy. Là gấu đen nguyên bản đôi mắt vị trí. Màu nâu trong mắt không cánh mà bay. Thay thế chính là một cái nho nhỏ màu đen hòn đá. Mao Đoàn Tử lạnh một khuôn mặt cẩn thận tự hỏi. Càng nghĩ càng cảm thấy gấu đen trong ánh mắt hòn đá hẳn là chính là cái gọi là Hắc Bàn. Lúc trước Thế Thanh Trạch cấp mẫu hầu cùng Ngân Lang đưa Bạch Bàn thời điểm hắn cẩn thận nghiên cứu. Quá, cũng chặt chẽ mà nhớ kỹ Bạch Bàn phát ra năng lượng dao động. Hắc Bàn cùng Bạch Bàn vốn là thái cực âm dương bàn. Lực lượng khẳng định cùng nguyên, tuy rằng không biết vì cái gì chúng nó hai cái công hiệu khác nhau như trời với đất. Nhưng là năng lượng lại phi thường tương tự, chỉ là này đầu gấu đen trong mắt vì cái gì sẽ có Hắc Bàn. Gấu đen thị giác rất kém cỏi, thính giác cùng khứu giác lại rất nhanh nhạy, hơn nữa Bạch Duẫn Dương thân ở thượng phong khẩu, này đầu gấu mù lập tức nghe thấy được trong gió đưa tới xa lạ khí vị. Giống, rắn chắc tay gấu đem xé thành hai nửa lợn rừng ném ra. Lấy không phù hợp công kênh thân thể tốc độ hướng đại thụ chạy tới. Tới rồi phụ cận đứng dậy, năm ngón chân lợi chảo mở ra hỗn loạn sắc bén tiếng gió hung hăng vung lên. Hai người ôm hết đại thụ bị năm đạo chảo ấn chặn ngang bẻ gãy. Bạch Duẫn Dương ở đại thụ ngã xuống đất kia một khắc nhảy đến bên cạnh trên đại thụ. Nhìn phía dưới không ngừng giống giận gấu mù có chút ghét bỏ. Đánh nhau hắn là không sợ, chỉ là bị Hắc Bàn thôi hóa cuồng bạo động vật là không có lý trí. Giống như tang thi giống nhau chỉ biết sát lược, hơn nữa gấu đen chém giết đều là dùng lợi chảo cùng răng nanh. Dần già trên người liền sẽ kết ra một tầng thật dày huyết phẩy. Thoạt nhìn liền rất ghê tởm, càng đừng nói để sát vào nghe hương vị. Bạch Duẫn Dương phỏng chừng chính mình mới vừa tiến lên liền sẽ bị huân ngất xỉu đi. Ngầm gấu mù ngóc đầu trở lại, chuẩn xác mà tìm được Mao Đoàn Tử ngồi xổm ngồi đại thụ. Lại lần nữa huy chảo, báo tuyết nhãi con đừng nhìn bề ngoài bạo manh, trong lòng như cũ là cái không sợ trời không sợ đất tùy hứng tiểu gia hòa. Làm hắn một mặt tránh né quả thực là nằm mơ. Kiến giải hạ cái kia đồ vật tựa như người được mùi máu tươi cá mập cắn chết không buông khẩu. Nguyên bản tính toán chỉ là nhìn xem Bạch Duẫn Dương cũng không kiên nhẫn. Móng vuốt vung lên, phụ cận độ ấm nháy mắt giảm xuống. Nào biết trải qua Hắc Bàn cải tạo gấu mù chút nào cũng không sợ lạnh. Có thể làm nước trong kết băng độ ấm một chút cũng không có ảnh hưởng đến nó. Dính máu tươi móng vuốt lại cấp lại mau nháy mắt đem đại thụ bẻ gãy. Bạch Duẫn Dương trong lòng vừa động, chui từ dưới đất lên mà ra băng chùy dứt khoát lưu loát mà xỏ xuyên qua nó bụng cùng ngực. Miệng vết thương bốn phía lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kết thượng một tầng bạch xương. Thu phục, Mao Đoàn Tử vui sướng mà vẫy vẫy cái đuôi từ trên đại thụ nhảy xuống đi. Tính toán cẩn thận quan sát một chút này chỉ hùng trong ánh mắt Hắc Bàn. Để sát vào xem, cảm giác gấu mù mắt bộ không phối hợp cảm căng trọng. Ở nó chóp mũi lỏa lồ địa phương, có hai ngày không rõ ràng bạch tuyến, tựa hồ là nơi đó bị đao cắt quá dường như, nghĩ lại thay thế được nó trong mắt Hắc Bàn, hay là này chỉ hùng bị đã làm thực nghiệm. Nó là từ phòng thí nghiệm chạy ra tới. Mao Đoàn Tử run run lỗ tai, ngồi dưới đất lộ ra trầm tư bộ dáng. Cố Vân nhật ký thượng viết quá, thị sở dĩ sẽ bị công phá, chính là bởi vì xông vào một cái sẽ phun hỏa cuồng bạo mãng xà. Theo sát sau đó chính là một con cuồng bạo gấu đen cùng cuồng bạo sơn dương. Chẳng lẽ này chỉ chính là, đại não trung đột nhiên vang lên cảnh báo. Bạch Duẫn Dương phản xạ có điều kiện về phía trước một lăn khó khăn lắm tránh thoát phía sau đánh. úp lại Lệ Phong, ngay tại chỗ một lăn kéo ra một khoảng cách, Bạch Duẫn Dương định nhãn nhìn lại, phát hiện này đầu gấu mù cư nhiên còn sống, trên mặt đất băng thứ chỉ là cố định nó thân thể. Móng vuốt vẫn là tự do, chuyện này không có khả năng, băng chùy rõ ràng đâm xuyên qua nó ngực, lông xù xù trên mặt lần đầu tiên xuất hiện trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Bạch Duẫn Dương rối rắm mà nhìn xem gấu đen trên ngực thủ đoạn thô băng chùy tự trước ngực hoàn. Toàn đi vào, phía sau lưng đâm ra, không biết nên nói chút cái gì, Thanh Trạch nói bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu. Ta đã từng ý đồ cùng loại đồ vật này câu thông. Đáng tiếc chúng nó cùng chúng ta tựa hồ không hề là cùng giống loài. Gặp được cuồng bạo động vật không cần thủ hạ lưu tình. Nó cùng chúng ta không giống nhau. Muốn đem cuồng bạo động vật xem thành tang thi một loại đồ vật. Bạch Duẫn Dương hôm nay mới hiểu được Thanh Trạch ý tứ trong lời nói. Trở thành tang thi đúng không? Vậy công kích phần đầu thử xem. Màu xanh thảm phẳng phất mênh mông vô bờ biển rộng đôi mắt. Tự xuống núi đi vào dị thế sau này thứ lộ ra nghiêm túc cảm xúc. Ngẩng đầu nhìn dãy ruộng rít gào gấu mù, báo tuyết ấu tể trong miệng phát ra non nớt gầm rú. Giữa không trung rậm rạp băng thứ toàn bộ nhắm ngay phần đầu. Trong khoảng thời gian ngắn phẳng phất liền tiếng gió cũng yên lặng. Này phiến đất trống tượng màu xanh băng quang mang hiện ra. Sở hữu băng chùy giống như khai cung mũi tên nhọn bắn nhanh mà ra. Trong thời gian ngắn kia đầu cuồng bạo gấu đen đã bị chát thành con nhím mơ siêu mặc dù bị bắn thủng. Phần đầu, kia đầu gấu đen cũng là dãy ruộng một hồi lâu mới dần dần không có sinh lợi. Bảo hiểm khởi kiến, Bạch Duẫn Dương không có lập tức đến gần quan sát tình huống. Tại chỗ đợi một hồi mới yên tâm mơ siêu, giống. Mẫu sư nôn nóng giống giận dần dần tới gần, vừa mới còn vẻ mặt hung tàn mao đoàn tử ngẩn ra. Một giây đổi thành ngoan ngoãn chạng ngồi xổm ngồi, móng vuốt khép lại phóng hảo, cái đuôi bàn tại bên người, nghiêng đầu lẳng lặng chờ đợi tiến đến tìm kiếm hắn mẫu sư. Bá một chút bóng trắng hiện lên, hơi thở cường hãn cự thú đầu tiên là bổ nhào vào gấu đen trước mặt ngăn cách ấu tể cùng cuồng bạo. Động vật khoảng cách, sau đó quỳ sát đất thân mình nhe răng giống giận, mao đoàn tử dùng móng vuốt cào cào lỗ tai, nhẹ nhàng ô ô hai tiếng, mẫu sư hoang mang mà nhìn chết đến không thể càng chết gấu đen. Lại quay đầu lại nhìn xem nãi thanh nãi khí ô ô báo tuyết ấu tể. Nửa ngày mới dùng cái đuôi nhẹ nhàng chù mao đoàn tử một chút coi như giáo huấn. Hơi hơi đè thấp thân mình ý bảo ấu tể đi lên. Đồng thời hồn hậu gầm rú truyền ra rất xa, làm cùng đi ra ngoài tìm Bạch Duẫn Dương Thanh Trạch cùng Kim Mao chuột trở lại tại chỗ. Trước khi đi, mẫu sư do dự mà nhìn xem chát thành con nhím cuồng bạo gấu đen. Vẫn là đi lên đi dùng hàm răng nhổ băng thứ, kéo thi thể cùng nhau trở về. Bạch Duẫn Dương không có phản đối, nhàm chán mà vẫy vẫy cái đuôi. Người đi đâu? Không phải cùng ngươi đã nói đừng chạy loạn sao? Trở lại tại chỗ không đợi báo tuyết ấu tể từ mẫu sư trên lưng xuống dưới. Gầm lên giận dữ liền đem hắn chấn đến đầu váng mắt hoa. Bò đến một nửa thân thể băng kỳ một chút từ giữa không trung rơi xuống. Mao đoàn tử đơn giản quỳ dạp trên mặt đất dầm gì đánh cái lăn. Không để ý tới Thanh Trạch giống giận, biến dị đại xà đen mặt, cái đuôi ngo ngoe rục dịch. Nếu không phải mao đoàn tử bề ngoài quả yếu ớt, chỉ sợ lúc này đã sớm một cái đuôi chiều lại đây. Mẫu sư đem trong miệng ngậm gấu đen buông, ý bảo Thanh Trạch đừng nóng vội phát hỏa, trước nhìn xem gấu đen lại nói. Đây là ngươi giết, nhìn gấu đen miệng vết thương còn chưa hòa tan khối băng. Thanh Trạch hỏi mẫu sư hừ nhẹ một tiếng, cái đuôi chiều chiều trên mặt đất mao đoàn tử. Biến thành béo cầu trên mặt đất nhảy đánh hai hạ kim mao chuột đánh cái run run. Quái dị thần sắc chợt lóe rồi biến mất, tựa sợ hãi, tựa vô ngữ, còn mang theo một chút đối gấu đen ghét bỏ. Thanh Trạch cũng là, liền ấu tể đều đánh không lại. Này đầu cuồng bạo gấu đen thật vô dụng, tạo thành này hết thảy hung thủ còn ngồi xổm nơi đó vô tội mà liếm móng vuốt. nếu tìm về trong đội ấu tể, Thanh Trạch cũng thả lỏng lại. Nó cúi đầu nhìn quét sở hữu cuồng bạo lợn rừng, quá nhiều, ăn một chút giảm bớt trọng lượng. Mẫu sư không có dị nghị, nó bắt đầu chào lợn rừng cũng là vì đã đói bụng. Mà kim mao chuột, sớm đã bổ nhào vào chính mình điện tiêu lợn rừng trên người đại gặm đặc gã mơ siêu bạch duẫn dương. Xem trợn mắt há hốc mồm, hắn nhớ rõ chuột loại không phải ăn tiểu mạch bắp một loại đồ vật sao? Này chỉ vì cái gì sẽ ăn thịt à? Hơn nữa kia hai viên răng cửa thấy thịt liền cắn, đụng tới xương cốt cũng không quẹo vào. Giác, bạch duẫn dương động động lỗ tai thậm chí nghe được nó cắn đứt xương cốt thanh âm. Thanh Trạch phảng phất nghe được mao đoàn tử trong lòng ở rít gào nói. Lời nói thấm thía mà giáo dục nói. Hiện tại đã là mà thế. Không cần lại lấy mà thế trước ánh mắt xem chúng ta. Dị năng sớm đã vi phạm lẽ thường. Lão thử sẽ ăn thịt cũng không cần kỳ quái. Nga, cũng đúng. Mao đoàn tử khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn bên người này xà còn có thể tại vào đông rét lạnh nhiệt độ không khí chung chạy loạn đâu. Có cái gì hào đại kinh tiểu quái? Người như thế nào không ăn? Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu hỏi. Ăn cái gì nói? Hành động sẽ trở nên thong thả. Vẫn là đến địa phương lại ăn. Bạch Duẫn Dương lặng im vài giây. Vẫn là nói. Người vui vẻ liền hảo, làm trò nhân ra mặt nuốt ăn lợn rừng. Hy vọng cái kia bác sĩ lá gan đủ đại. Thanh Trạch ý bảo đại gia nhanh hơn tốc độ. Chúng ta mau đến địa phương. Nhanh lên ăn, lúc này, ăn đầy miệng máu tươi mẫu sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếm mao mao ấu tể. Bạch Duẫn Dương, xem hắn làm cái gì? Báo tuyết ấu tể trong lòng bỗng nhiên có dự cảm bất hảo. Không được tự nhiên mà đặng đặng chân sao? Ngay cả cái đuôi cũng bất an ngậm ở trong miệng. Không đợi Bạch Duẫn Dương minh bạch, liền thấy mẫu sư chậm rãi hướng hắn đi tới. Đồng thời nó trong miệng còn ngậm một miếng thịt. Trong đầu chuông cảnh báo sao vang, Bạch Duẫn Dương biết chính mình dự cảm bất hảo trở thành sự thật. Quả nhiên, mẫu sư tới rồi báo tuyết ấu tể trước mặt buông ra miệng. Lạch cạch một tiếng so Bạch Duẫn Dương thân thể còn muốn đại thịt khối liền nện ở trên mặt đất. Đồng thời mẫu sư trong cổ họng phát ra khò khè thanh âm mơ siêu mới từ lợn rừng trên người. Nhất nộn bộ vị xé xuống tới thịt. Còn mang theo màu đỏ tươi vết máu, lấy mao đoàn tử tốt đẹp tầm mắt thậm chí còn có thể thấy thịt non thượng hoa văn. Mềm sụp sụp một đoàn, cay mũi mùi máu tươi ập vào trước mặt, Bạch Duẫn Dương cảm thấy hắn toàn thân trên dưới mỗi một cây mao đều phải dựng thẳng lên tới. Nho nhỏ răng sữa không tự giác cắn cắn cái đuôi tiêm. Thẳng đến truyền đến đau đớn mới buông miệng, ở mẫu sư tử ái, nhìn chăm chú hạ. Mao đoàn tử điên cuồng lắc đầu, trong mắt lần đầu tiên sinh ra hoảng sợ cảm xúc, mẫu sư nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cúi đầu một lần nữa ngậm thịt đưa vào trong miệng mồm to nhấm nuốt. Bạch Duẫn Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là không chờ hắn từ muốn ăn thịt tươi kinh tủng chung đi ra. Mẫu sư kế tiếp động tác lại một lần đánh vỡ hắn nhận chi. Bị hàm răng mài nhỏ thịt viên từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn mà tạp đến mao đoàn tử cái mũi phía dưới. Mẫu sư cọ cọ báo tuyết nhãi con, ý bảo lần này có thể ăn. Bạch Duẫn Dương cứng đờ mà nhìn mẫu sư cố ý cho hắn cắn thịt heo. Chậm rãi tạc khởi cái đuôi thượng mao, hắn cầu cứu mà nhìn về phía vui sướng khi người gặp họa Thanh Trạch. Muốn làm nó đem mẫu sư lôi đi, chính là biến dị đại xà chỉ là cười nhạo nhìn hắn. Mẫu sư chấp nhất chờ ở bên cạnh, tựa hồ không có thấy ấu tể ăn cơm liền quyết không bỏ qua giống nhau. Giờ này khắc này, mao đoàn tử cảm thấy này chỉ mẫu sư nhìn bộ dáng của hắn cùng ở khung sơn thượng hắn không chịu ăn. Cơm, nhà mình mẫu thân mỉm cười khuôn mặt dần dần trùng hợp. Bạch Duẫn Dương, vị này mụ mụ, có thể hay không đánh cái thương lượng, hắn thật sự không ăn thịt tươi. Thừa dịp mẫu sư thả lỏng tâm thân trong nháy mắt, mao đoàn tử phát huy xưa nay chưa từng có tốc độ cơ hồ là té ngã lộn nhào cọ cọ cọ bò đến Thanh Trạch trên đầu bò hảo, thành thành thật thật mà đương chính mình không tồn tại, mẫu sư bất mãn mà gầm nhẹ. Thanh Trạch không chút để ý mà nói. Tính, hắn không muốn ăn cũng đừng buộc hắn, màu trắng tự thu tiến lên một bước. Cũng không nghe Thanh Trạch nói. Ở mẫu sư xem ra, ấu tể ăn thịt mới có thể lớn lên mau. Biến dị đại xà không chút nào tương là mơ siêu không khí dần dần giằng co. Kim mau chuột tắm máu trở về. Từ lợn rừng trong thân thể bò ra tới béo cầu tiên sinh đối với hiện trường dương cung bạt kiếm bầu. Không khí có chút mờ mịt. Nó vừa mới ăn cảm thấy lợn rừng nội tạng không tồi. Cho nên ở bụng cắn khẩu chui vào đi. Như thế nào vừa ra tới liền biến thành như vậy? Bạch Duẫn Dương đành phải ra tiếng. Chúng ta cần phải đi, mẫu sư cùng Thanh Trạch chi gian lúc này mới thu hồi lạnh băng ánh mắt. Mấy chỉ động vật lại lần nữa lên đường. Lần này không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Càng tiếp cận kim mao chuột theo như lời bác sĩ ra. Bọn họ gặp được tang thi liền càng ít. Thanh Trạch đỉnh vô cùng thành thật ấu tể. Ở núi rừng trung uốn lượn bò sát. Nếu không phải muốn chiếu cố kia mấy cái nâng mẫu hầu đại tinh tinh. Chỉ sợ nó tốc độ có thể càng mau. Bạch Duẫn Dương thành thật một hồi. Vẫn là nhịn không được hỏi. Thanh Trạch, các người ăn cuồng bạo động vật không có bóng ma tâm lý sao? Kia dù sao cũng là cùng tang thi giống nhau đồ vật. Trừ bỏ sẽ không hư thối quả thực chính là tang thi phiên bản. Người sẽ không sợ ăn lúc sau cũng trở nên không hề lý trí sao? Biến dị đại xà ở tập trung tinh thần phòng ngừa chính mình đâm trên cây khi. Còn muốn thỏa mãn ấu tể lòng hiếu kỳ. Rất là khổ bức, nó tự hỏi một hồi mới chậm gì gì mà nói. Sẽ không, nghe những cái đó dị năng giả nói. Thái cực âm dương bàn nổ mạnh thành sao băng lúc sau. Chỉ có phía trước 7 ngày có thôi hóa công năng. Ở kia 7 ngày thời gian, hắc bàn có thể thôi hóa người biến thành tang thi. Động vật biến cuồng bạo không có lý trí. Bạch bàn làm cho người tiến hóa thành dị năng giả. Động vật biến dị, 7 ngày lúc sau, thôi hóa công năng liền biến mất. Hắc bàn chỉ có thể làm tang thi. Cuồng bạo động vật thăng cấp. Mà bạch bàn còn lại là làm dị năng giả. Biến dị động vật thăng cấp. Bạch Duẫn Dương run run lỗ tai. Ghé vào đầu rắn hai mắt chi gian. Nỗ lực cùng biến dị đại xà dựng đồng đối diện. Cho nên tang thi mới có thể ăn từ bạch bàn thôi hóa ra tới dị năng giả. Mà các người cũng có thể ăn hắc bàn thôi hóa cuồng bạo động vật. Không sai, người không cần lo lắng ăn cuồng bạo động vật sẽ trở nên không có lý trí. Bạch Duẫn Dương hậm hực mà quay đầu. Hắn không phải bởi vì nguyên nhân này mới không ăn. Từ nhỏ đến lớn cho dù là mới sinh ra còn chưa hóa hình thời điểm hắn cũng không có ăn qua thịt tươi. Vòng qua ngọn núi này, bốn phía cây cối dần dần chuyển tiểu, sán kim dương quang rốt cuộc sái lạc ở bọn họ trên người. Xua tan rừng rậm mang đến lạnh lẽo, Bạch Duẫn Dương nhàm chán bên trong nhìn chung quanh, đã không ngừng một lần phát hiện nhân loại hoạt động dấu vết. Còn có phách chặt cây chi lưu lại diêu ngân, chúng ta còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Hắn hỏi kim mao chuột. Bởi vì Thanh Trạch cao ngạo tính cách không chuẩn kim mao chuột ngồi ở nó trên đầu. Béo cầu tiên sinh đành phải ngồi xổm mẫu sư trên đầu. Hồng hồng một đoàn ở bạch sư đỉnh đầu ngồi xổm, chậm rãi dư vị trong miệng tươi ngon hương vị. Nghe được Bạch Duẫn Dương hỏi chuyện, nó ngẩng đầu nhẹ ngửi, như là được đến cái gì tin tức giống nhau quơ chân múa tay. Chi chi chi chi, mau tới rồi. Chuyển qua cong là có thể thấy bác sĩ phòng ở. Bạch Duẫn Dương hưng phấn đứng lên, nỗ lực duỗi trường cổ. Ngay cả mặt sau kia mấy chỉ đại tinh tinh cũng gầm rú hai tiếng. Thanh Trạch không nhanh không chậm du qua hai sơn chi gian kẽ hở. Mấy đống lịch sự tao nhã biệt thự xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Này đó biệt thự thoạt nhìn có một ít năm đầu. Tường ngoài thượng bò đầy bốn mùa thường thanh dây đằng. Xung xuê đằng diệp trang điểm tuyết trắng vách tường, làm nơi này thoạt nhìn ý nhị mười phần. Bạch Duẫn Dương có thể từ sáng ngời cửa sổ nhìn đến phòng trong chỉnh tề gia cụ. Dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi cửa sổ, còn có trên bàn mở ra thư tịch, dâng lên lượn lờ nhiệt khí nước trà. Nơi này có 9 đống biệt thự, nào một nhà mới là bác sĩ. Kim mao chuột lắc đầu, tình báo là nó tiểu đệ nói. Ra kia tòa sơn tình huống nơi này nó không thân. Bụ bẫm thân mình từ mẫu sư trên đầu nhảy nhót xuống dưới. Kim Mao chuột tính toán trước thăm dò đường. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này quá an tĩnh. Thanh Trạch nâng lên cái đuôi ngăn ở béo cầu Kim Mao chuột nhất định phải đi qua chi trên đường. Ngưng trọng mà nói, đồng thời Thanh Trạch còn ở nơi này cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Có điểm giống nó ăn xong đi Bạch Bàn, Bạch Duẫn Dương cũng đã nhận ra, ở trong đầu cùng Thanh Trạch thảo luận, nơi này giống như cũng có Bạch Bàn, khó trách bọn họ có thể ở chỗ này không sợ tang thi. Thanh Trạch ý bảo mẫu sư đi lên chào hỏi, nó mang đến này mấy chỉ động vật, chính mình tiếng kêu là tê, Kim Mao chuột là chi chi, đều sẽ không truyền ra rất xa, cho nên duy nhất có thể đảm nhiệm chính là tiếng hô như chung như cổ mẫu sư. Đến nỗi nó trên đầu Mao đoàn tử, vẫn là thôi đi, ngào ô, là rất manh, nhưng là truyền không xa. Mẫu sư tiến lên, híp mắt nhìn trước mắt yên tĩnh có chút quỷ dị tình huống. Hơi hơi há mồm, hồn hậu lâu dài tiếng hô thật lâu không tiêu tan. Giống, giống, không mang theo một tia sát khí tiếng hô quanh quẩn ở chân núi. Xa xưa khí phách, nhắc nhở chủ nhân nơi này có khách đến cửa. Kéo kẹt đại môn mở ra thanh âm ở mấy chỉ động vật trong tai giống như tiếng trời. Thật là có lễ phép tiểu gia hòa. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ trực tiếp tiến vào chậm rãi đến gần nam nhân mang theo một bộ tơ. Vàng mắt kính, tóc ngắn sơ đến không chút cầu thả phục tùng thuận ở sau đầu. Trên người ăn mặc mặt thế phía trước mới có thể thấy chỉnh tề quần áo. Bạch Duẫn Dương thậm chí có thể ngửi được thanh hương nhu thuận tề hương vị. Không đơn giản, Bạch Duẫn Dương nghe được nam nhân hơi mang ý cười nói lúc sau ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nếu thật sự trực tiếp đi vào, chỉ sợ giờ phút này sớm đã biến thành con nhím mơ siêu tuy rằng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là phiền toái không nhỏ, rõ ràng là cái bác sĩ, như thế nào như vậy hung tàn, Mao đoàn tử ở trong lòng nói thầm hai câu, không giấu vết mà nhìn xem ngầm, tựa hồ là xuyên thấu qua thổ địa thấy cái gì, hết chương.